Cái phần từ cái chữ đầu tiên sắc ghê cho đến chữ sù năng tù là hai câu. Trong đó có hai động từ. Động từ thứ nhất là a dân tù, và động từ thứ hai là sù năng tù. A dân tù, mọi người thấy cha dân á, thì chữ cha này bỏ ra thành cha. A dân tù, a dân tù có nghĩa là hay đến cái này chia theo mệnh lệnh các động từ chính của nó là ajati, ajati, ajati, ajati. Bên này chia là ajati, ajasi, ajaka, ajami, ajama. Thì đây là số rồi nhiều, cho nên ajati là ở thời hiện tại. Còn ở đây mình nên cắt, cho nên có sự thành ajantu. À, tiếng Bali lại được chia giống như tiếng Pháp, tiếng Nga. Bali rất gần tiếng Nga. Tiếng Nga có 6 cấp thì Bali có 8 cấp. Mọi người thấy chữ cha dân tù chưa? Dòng thứ của nào? Trang số 7 thì dòng thứ tư đầu cùng. Sau cái chữ A dân tù có chữ Deva. Deva là gì? Chữ thiên. Deva là dòng cái. Chữ thiên, dù là nam thiên hay nữ thiên thì là Deva là dòng cái. Trong tiếng Bali có ba dòng, dòng Đức, dòng Trung và dòng cái. Dòng tiếng Nga, dòng tiếng Đức là có ba dòng, dòng Đức, dòng Trung, dòng cái. Và mang tình quy ước. Tiếng Pháp có hai dòng, là dòng Đức và dòng cái, hay là nam tình và nữ tình. Còn tiếng Bali có ba dấu, trung tính, nam tính và nữ tính. Có thêm tư do quy ước. Cho nên đàn ra nó theo cảm tính là theo thuần lệ. Thuần lệ thì nó phải là dòng dòng cái, thì nó trong dòng đơn. Ví dụ như chữ Daro hay là Dara là nó là dòng đơn, nhưng mà nghĩa của nó là người, người vợ, người vợ nó là dòng đơn. Là dòng quy ước. Thì có những cái dòng quy ước giống như chư thiên mình biết là nam tính hay nữ tính. Nhưng mà nếu chư thiên nam tịnh thì là Devo. Mà Deva này là số nhiều. Còn nếu mà nữ tịnh là chữ này Đê và Ta. Đê và Ta là dòng cái. Còn Deva này là số nhiều của chữ Devo. Devo là dòng nam tịnh. Cho nên ở đây chúng ta thấy có chữ Deva đằng sau, rồi đằng trước là Fuma. Fuma Deva, Fuma Deva là hai từ này để tách ra, khi mà nó là mạnh khi nghĩ đi với nhau là cả vì chư thiên ở mặt đất. Fuma mặt đất, chư thiên mặt đất. chúng ta nhìn lên trang số 7 của cuốn sách sáng đó. Đầu tiên vô có chữ sắc ghê. Sắc ghê. Sắc ghê có nghĩa là gọi là do cái từ sắc gắt là gọi trời. Nhưng vì sao họ dùng ghê? Bởi vì nó là cách thứ 7. Trong tiếng Pali là gọi là định sở cách, là chỉ nơi chỗ hoặc thời gian. Sắc ghê là ở gọi trời, tại gọi trời, nơi gọi trời. Cái tiếng Pali nó có cái hay ở chỗ là những cái giới từ chỉ không gian địa phần á, thì thay vì mình phải có thì mình có cái từ này tại, hoặc là từ gì nhỉ, ở nơi gì nhỉ, trên vân vân á, thì tiếng Pali gọi trời là sắc gà. Mà nơi gọi trời, tại gọi trời, trên gọi trời thì họ biến thành gì? Sắc gì? Phải không? Là cách thứ phải. Vì đây là một danh từ nam tính, cho nên cách thứ phải là sắc gà sắc minh sắc kim thị sắc kim thị và sắc ghê, sắc ghê sử, kim sử, sắc ghê sử, sắc kim sử, sắc gas min, sắc kim, kim hạ là được, kim hạ là cặp thứ năm, kim thị, sắc ghê, ghê sử. Thì chỉ cần sắc ghê, còn chích nên chích đây là một lần bài và trời ở trên đó. Thì trong này có cái chữ Kame. Kame là do chữ Kama. Kama là dục giới. Thế tài, tài dục giới gọi là Kame. Dục giới là răng. Thế gian này có ba cõi, bốn loại ha. Ba cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Người ta lấy hình tượng một cái này để nói đến 31 cõi luân hồi của một chúng sanh. Tức là chúng ta sau khi chết đi do nghiệp quá khứ trong đời này mình đã tạo thì mình sẽ đi tái sinh ra một trong 31 cõi này. Nếu mình hành thiền và đắc thiền sắc giới thì mình sẽ sinh từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền. Nếu mình đắc cõi thiền vô sắc giới thì từ là sơ thiền sắc giới đến tự thiền sắc giới, không vô biên sự, thức vô biên chỉ vô sự, sự phi tưởng phi tưởng xứ. Còn nếu mình giữ năm giới, mình sống theo thập thiền thì mình sẽ sinh ở cả cõi trời và người. Còn nếu mình làm điều tội ác nhiều đấy, thì sinh vào cả cõi địa ngục, ngạ quỷ, a tu la và súc sinh. Tất cả các loài bằng một cỏ, bằng một cỏ. Và họ việc theo cái hình như này. Cái hình như này là một cái gọi là cái cột. Thì ở bên các nước như Lào, Thái, Campuchia, Myanmar họ dùng để đựng tro cốt của người chết. Bên đó thì xong họ chôn, họ thiêu. Thì họ người Hoa và người Việt chôn. Bây giờ họ thiêu nhiều mà, họ thiêu xong họ bỏ qua cái cảnh này, họ bỏ, họ để chùa họ gần, chùa họ gần, hoặc là đỏ cái chùa, hiện đang của gia tộc họ Bảo Bằng theo cái hình ảnh à, cho nên về trong 31 cõi này rồi cũng chết. Ví dụ như có những cái cõi này họ sống đến 1.000 đại kiếp, 16.000 đại kiếp, giống mình đọc trong lịch sử Đức Phật. Tây Du Ký là chuyện Phật Lạc rồi. Tây Du Ký là chuyện Phật Lạc, chuyện không có thật. Nhưng mà lịch sử Đức Phật thì có cái ông tiên Á, đạo sĩ Á Tư Đà mà nghe nghe. Thì ông đó, ông tu thiền vô sắc giới. Bây giờ mời gọi phí đường sự. Tuổi thọ của ông là 84.000 đại kiếp. Một cái đại kiếp nó dài, mình mong vô tận. Mình á, loài người á, là tuổi thọ mình từ 10 tuổi đến 18 kiếp. Mà cả cái cõi trời này là những cái cõi trời tha hóa tự tại này tuổi thọ là 9.216.000 năm ở cõi người. Hoặc là cõi trời Cha Tôn Mahara này là tự đại thiên vương này là thấp nhất là 9.000 năm cõi người. Tuổi thọ của họ đúng 9.000 năm thì họ mới tự. Còn tuổi thọ của mình á, có khi là 100 năm, có khi là 75 năm, có khi nó đi nó nhiều tùy theo cái giai đoạn con người làm thiền hay là làm hạng thiền. Nhưng mà tuổi thọ là như vậy. Khi rồi cũng tự và xin vui xin tự được trong một tộc, chỉ trừ những người tìm đường giải thoát bằng cách tu tập từng hình xử Vipassana thì vượt các quả. Còn làm thế nào để vượt ra thì có cái cách tu tập của họ chúng ta đang tập dần. Trở lại bài học thì như vậy là Sakye Deva là chư thiên ấy, Brahma các cái loài địa tiên ở đâu ở cõi trời dục giới. Chà, chà đây có nghĩa là ba, nhìn vào sắc này. Rupe là cõi trời sắc giới như hồi nãy nói đó. Giri Sikara Tate. Giri là ở trên núi, Sikara là ở trên đỉnh, Tate là ở bờ sông. Như vậy các cái chư thiên ở trên núi có chư thiên này, ở trên đỉnh núi, núi rồi đỉnh núi, đây là cả núi rồi cả đỉnh núi và cả bờ sông có chư thiên. Chân tạng liên khê này là gồm chữ chả, chả như này, chả này thì Bali có nghĩa là ba như vậy, ăn tạng liên khê là thứ không, chữ này đọc là anh tạ đích khê là và chư thiên ở nơi hư không, nước hư không có chư thiên á. Đây rồi kiểu vừa nãy thời đại bây giờ họ còn cái phần chụp hình digital rồi chụp rồi ra thấy mấy cái vòng tròn tròn tròn, mọi người thấy cái này nhớ rồi ngoài đó là chư thiên không chịu được rằng nè. Vimane là cái lốc đài của chư thiên ở. Chư thiên đang ở trong lâu đài. Hay là đi về là cái gì? Đi về là từ chữ đi bảo là có nghĩa là hạ đạo. Hạ đạo đi bảo. Chuyện này là đi bảo. Đi về là do chữ đi bảo. Cái này đọc dài đó, cả năm có dùng ngắn trước đầu thì đọc dài đó. Đi bà là cái con tàu. Có hai nghĩa, con tàu và con đèn. Con đuốc, con đèn. Con tàu. Chư thiên ở trên đảo rồi, nó là rắc thê. Rắc thê là đất nước, hay là quốc đồ, đấy. Hay là quốc gia. Chà và gà mê là làng. Trong làng dịch cho đúng là trong làng hay là nơi làng. Tạp rút vát nát gác hạt nê. Tạp rút là trên cây cối, vát nát là rừng Và Gahana là rừng sâu, rừng rậm. Mọi nơi đó đều có chữ thiên ở đây. Thế mọi người biết chữ thiên là gì á? Hồi nãy mình nói vì nào mà sống giữ giới và sống theo thập thiền ấy. Thập thiền là sao? À, về thân là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Về khẩu là gì? Không nói dối, không nói lời hai lời, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Về ý là có ba, là gì? Không tham lam, không sân hận và không có tà kiến, có chánh kiến. Thì những vị chư thiên như anh nhìn những người mà sống theo như vậy thì sau khi chết họ sẽ sanh lên cõi trời. Cõi trời là một trong sáu cõi đó, gọi là chư thiên. Cõi trời, cõi này cõi trời, trời này trời vô sắc, còn cái này là trời vô sắc, còn đây là cõi trời dục giới. Dục giới tức là thế nào gọi là dục giới? Mình có ba cõi đó nè, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Dục giới gọi là kama, sắc giới là rupa, và vô sắc giới là arupa. Dục giới sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là những chúng sanh con dính mắc vào ngũ dục. Ngũ dục là gì? Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp. Tức là họ dính mắc vào con thích thụ những hình ảnh đẹp và ghét những hình ảnh không đẹp. Thính nghe âm thanh hay như rọt mực vào tai, lời ngọt ngào, âm thanh ngọt ngào. Hương thích người mùi thơm tho, mùi xù hế thì không vừa lòng. Vì thích nếm đồ ngon và gì nữa, xúc chạm thích mềm mại, thoải mái, mát mẻ, vân vân, êm dịu. Thì ngược lại thì không thích, thì đó là những chúng sanh đất đó ở trong cõi dục giới. Thì chuyện này là thương tình quá. Ở đây ai thích ăn ngon, ai thích mặc đẹp, ai thích lời nói hay, lời nói ngọt, lời nói nên hó, vân vân, gọi là dục giới. Còn sắc giới á, những chúng sanh họ tu thiền họ lấy những cõi này. Và họ không còn dính mắc vào sắc thân hương vị xúc nữa. Họ vẫn còn sắc, nhưng mà họ không thích cái đồ này đẹp, mà họ thích vị trí biển không? Thích tịnh lự, thích hành thiền, thích ngồi thiền, thích chiêm nghiệm nội tâm. Thì những dụng sắc đó vẫn còn sắc dễ. Bởi vì họ đang còn cái thân, họ còn mắt tai mũi lưỡi thân. Nhưng mà chỉ có mắt và tai là có công năng và hiệu dụng làm việc. Còn mùi, lưỡi và thân thì họ các cái cảm giác đó họ đình chỉ, họ cắt đứt lại. Tức họ có cái mùi là cái hình dạng, chứ họ không ngửi được mùi thơm, mùi xù hề nữa. Lưỡi họ này bởi vì họ không ăn cơm gạo như chúng ta, không ăn bánh mì như chúng ta. Họ sống nhờ chí, nhờ thiền, nhờ bi tị, nhờ thị lạc. Còn những người ngồi thiền cả một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày không ăn, được không? Được không? Có một lần đức vua Bạc Sê Năng, Năng Y Tô Sa La là một vị vua thích ăn lắm. Ông vua này ông có thể ăn một lần cả đấu gạo, một bữa tiệc của ông cơm của ông ăn trăm món hình xoàn, còn ăn liên tù tì từ tại sách phạt ăn dọn. Để ông gặp Đức Phật, ông tập cái chuyện ăn uống của ông. Ăn nhiều khi buồn ngủ thì mày Đức Phật chỉ cho phương pháp. Và Đức Phật mới nói này đại vương, nếu như người ta cho đại vương ngồi liên tục, ăn liên tục, tu tì suốt 7 ngày 7 đêm, đại vương có ăn nổi không? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng không thể ăn được 7 ngày liên tục. Những ngày đại vương Như Lai có thể ngồi liên tục 7 ngày 7 đêm không ăn không uống gì, Như Lai vẫn an tịnh, vẫn thanh thản. Được không? An tịnh ngồi thử. Tình ra không ăn á, mà càng khỏe nữa, càng nhẹ. Ở đây ai tuyệt thực chưa? Thực tuyệt thực cái bài này 10 ngày nữa là ôi đúng là tuyệt vời lắm. Đều tưởng khi tuyệt thực tới đây chỉ cho tuyệt vời làm tầm bài. Tại vì là sư làm hết rồi. Thì không ăn mà tỏ cái giá trị dịch vụ gì và ngồi thiền. Mà chúng ta biết ngồi á, nửa tiếng nó quá lắm lắm. Có ai mà ngồi mà thấy nửa tiếng lâu mà lâu lâu thì nhảy thì xem đồng hồ là biết tẩy chưa chưa để mình đi về thì thôi đừng tới đấy. Mà còn nửa tiếng như vậy thì đó là cái cõi trời sạch giới. Mà cõi trời vô sắc giới này các chư thiên ai nói hết thì phân ở cõi trời sắc giới này họ chỉ có mắt và tai là đang có hiểu dụng còn làm việc. Bởi vì sao họ phải nhìn để thấy để đắc chí nữa, để khi một lần mà khi đến gần bạn có một vị trời dũng sắc thù thẳng hào quang chiếu nhiều hãy sẵn tỏ kỳ viên đến nơi Phật ngự đành lễ Thế Tôn rồi đứng một bên tung kính bậc Phật bằng lời kể rằng vân vân. Tức là vì đó cần có mắt để xuống cõi trần này để mà gặp Phật, để mà hỏi Phật, và vì đó có tai để mà nghe Phật. Nếu không có tai còn nghe Phật được không? Còn tu tập được không? Chiếu Pháp phân thuyền ra mà tai mình điện ra thì chịu rồi. Cảm sư thuyền Pháp mà mình không có tai thì chịu rồi. Cho nên chư thiên họ cần. Còn cái chúng sanh ở cái cõi vô sắc giới này này, họ không có sắc, không có cái hình này, hình hài có, hình sắc có. Họ chỉ sống bằng tâm tưởng. Thế biết cái chúng sanh này họ dài, họ lòng, họ cao, họ bò bao nhiêu, vì họ chỉ có cái nội tâm thôi. Có những lúc chúng ta ngồi yên tĩnh và cả và như rằng mình chỉ có cái tâm của mình đã biết cái gì đó thôi, chứ hầu như chúng ta không biết đấy, không nhớ đến cái thân này nữa. Có ai rơi vào tình trạng đó chứ, không quan tâm và không biết rằng có cái body đang hiện hữu ở đây. Còn cái chúng sanh đều có sắc giới, cái họ cũng tu cái loại thiền từ gì đó, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu phi tưởng, cho nên họ không có cái thân nữa, họ chỉ có tâm thôi. Đây cho nên gọi này gọi vô sắc giới, gọi là tám giới hay là ba cõi. Tám giới là ba cõi, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là gì? Hồi nãy nói rồi, tức là tâm dính mắc nơi sắc thinh hương vị xúc. Sắc giới thì họ nhẹ hơn, họ đều là tu thiền và đạt hai cái cõi. Thì những cái chư thiên ở trên cõi trời dục giới sắc giới, ở trên đỉnh, trên núi, trên bờ sông, trên hư không, vi ma nê là ở trong cung điện lâu đài, ở đi bê là hòn đảo, rắc thê là nơi quốc độ quốc gia Chà Và Ga Mê, ở nơi làng Tà U Pa Na Ga Na Nê, là ở nơi rừng, ở cây cối, rừng rầm, rừng và rừng sâu. Ghê Hạ Vát Thum Hì, Ghê Hạ là ở trong nhà. Ghê Hạ Vát Thum, Vát Thum Hì là vát thủ, là đất vườn. Và Khen Tê là ruộng, ruộng đồng. Phương Ma là mặt đất. Thì những chữ thiên đó, cha A Danh Tụ, A Danh Tụ, những chữ cha cha này là bà thôi, mà họ để nhiều quả. Chữ thiên ở cõi dục giới, và sắc giới, và hư tông, và ruộng đồng, và ba điều. Thì họ để ba chữ tượng trưng là đủ rồi. Và A Danh Tụ là hai tết, cả ngày hai tết. Đây là số nhiều, nên là âm tụ. Chữ thiên này hai tết, hai tết. Đến để làm chi? Rồi thành tiếp các vị nào nữa? Mình xem Chà La Tha La Vi Sa Mê. Chà La là ở nơi mặt nước, nơi nước. Tha La là đất liền, Vi Sa Mê là không bằng phẳng. Gồ ghề, những vị thiên ở nơi không bằng phẳng cũng có đất cuộn lên cuộn xuống, hay là ở mặt nước, ở nơi đất liền làm gì nhỉ? Rồi thình ai nhỉ? Giác khả là con gì? Dạ xoa. Gắn thấp bà là mình dịch, mình có từ dịch gọi là càng tạc ba, chẳng qua là phiên âm của chữ này qua tiếng Tàu. Có một cái loại chữ thiên ở trên cả cõi trời, và họ làm cái nghề gì vậy đó? Nghề nhàn công, đơn ca sừng hát. Cho nên những ca sĩ, nhạc sĩ nhàn công mà chết đi, mà nếu họ có giới, họ tu tập tốt, thì họ sẽ sẵn sàng những cõi chư thiên trở thành càng thất bại. Để ăn rồi cùng vua hạt đến hết. Cho nên quý vị đừng ngỡ ngàng hay ngạc nhiên vì sao mà Elvis Presley hay Madonna hay là những ca sĩ gì mà họ giàu, họ hạt hay hạt giàu, chúng ra là họ đã rất là giỏi về trang phục. Michael Jackson vì sao họ giỏi này? Tài năng này. Đôi lúc họ là chư thiên đòa sứ, tức là trước đây họ làm nghề trang phục ba này, họ ở trên và chơi, họ xây chân ngại và rồi xuống đây, họ chết trên đó và sinh ở đây, thì tài năng họ còn rất là trong người, cho nên họ rất giỏi về đường ca sĩ này. Chính có lá gì? Họ là thần đồng ấy. Thần đồng 7 tuổi họ được giải quốc tế, giải Tchaikovsky, giải Beethoven, hay là giải gì làm đàn thời sớm được giải gì? Chopin. Và những người thân họ đã từng như thế. Cho nên họ giàu như thế. Naga, Naga là cái con Naga, con trưởng bên kiểu phim, tức là con Long Vương, con rồng. Tích thân ta là gì? Thêm một động từ nữa. Tích thân ta là đứng. Đứng hay là thiết lập hay là hồi nãy là động từ A Danh Tụ, bây giờ động từ tiến thực ra là cả cái gì mà đứng hay là ở. Tiếng Hàn gọi là lọc, mà đứng hay là ở. Ở mô sáng thì kế là nơi gần đây. Nghe cái gì? Sự à thấy cái người xa thả bố. Xa thả bố là chút thả từ xa thú. Xa thú là gì? À, mình hay nghe xa thú lần thái. Lần thái. À, còn bên tao thì mà nói gì? Thiền tài, thiền tài. À, thiền tài nhé. À, lần thái. Nhưng mà số nhiều là thân sa tha vô, số ít là sa thú, sa thú sa tha vô, sa thú sa thú sa tha vô, sa thú sa thú na sa thú hi sa thú thi đó. Lăng thay đó là điều tục lăng. Tục lăng là gì? Cạp gai sù năn tù là hành ngang. Sù năn tù là hành ngang. Sự năng tụ thành nghe. Nghe cái gì? Nghe mu ni và ra và trà năng. Ra trà năng là cách thứ hai, là đổi đường trực tiếp của động từ sự năng tụ. Các vị các ngài hãy nghe cái và trà năng là lời. Lời này. Lời. Lời nói, lời thuyết, tức là lời kinh của gì? Của Đức Muni. Muni là gì? À, ân sĩ hay là mâu ni, tức là Đức Phật nhé. Là một cái tên của Đức Phật. Vá ra là cao thượng. Cái lời cao thượng của Đức Muni. Mê. Mê là gì? Của tôi, tức là tôi đọc ra, mà tôi đọc. Hay là từ nơi tôi đọc. Cái lời nào, dạ, lời nào, cái lời đó là à, cái câu dưới Thammasavana Kalo có chữ X này, bỏ chữ X đi. Trong sách bỏ thêm chữ X đó, à, xóa chữ X đi. Kalo Phật, câu thứ nhất Thammasavana Kalo à danh phá đấng ta là thưa các ngài, thưa các bậc các ngài. À danh là nay, à danh này chính là thời giờ này, thời gian này. À dân lần này thì mình thêm cái chữ ca lô. Ca lô là thời gian, thời giờ này, thời giờ này, thời gian này. Rồi tiếp cái câu gì? Tham ma sa và na ca, đây là một chữ. Một chữ trong Pali này gồm ba từ: Samana, Thamma. Một từ, cái chữ này bỏ vô để cho chị đọc thêm một chữ S. Samana Kalo. Cái thời gian này là thời gian, Kalo là thời gian, Samana ngày, thời gian để ngày. Ngày gì? Thamma. Thamma là gì? Dạ là. Tức là tôi đọc các vị hành nghe cái giáo pháp mà tôi đọc, tức là cái kinh mà tôi đọc, thì thời gian này là thời gian phát thân tạng. Phát thân tạng bằng cả ngày, thưa cả ngày là ai? Cả ngày này là cả vị nào? Chư thiên. Cho nên bài kinh đầu tiên chúng ta vô là chúng ta thỉnh chư thiên. Vì sao phải mời? Mời họ đến nghe pháp. Cho nên cái thời giờ này là thỉnh hết chư thiên, nghĩa là con sọc vì nào? Trên trời dưới nước, trên bờ dưới ruộng, ruộng cỏ, rồi ở cây cối rừng rậm đất bằng đất gồ ghề rồi gì là không thiếu gì hết. Cõi trời dục giới sắc giới chúng mong mời này, ở trong cung điện, ở trên mặt nước, ở đây là đất liền. Thì cái thời giờ này là thời giờ, mình phải thêm một cái động từ là vô tình. Là cái từ này không có, thì khi dịch phải thêm vô là thời giờ, thời gian để nghe Samana, là nghe, nghe Thamma, nghe giáo pháp, tức là nghe kinh của cái Đức Mô Ni này. Đức Mô Ni. Cho nên cái bài này có cái nghĩa là tiêu thân chư thiên ở tất cả mọi nơi về đây để nghe pháp. Cho nên vô trước khi tụng kinh khi nào cũng đọc cái bài sắc kia cảm nhận. Hoặc ở nhà mình có lễ mời các sư về mà lễ nhất là lễ cầu an, thì các sư sẽ đọc bài kinh này để mời chư thiên họ tới nghe và lắng kinh. Mà chư thiên họ tới nhiều chỗ nào, chư thiên tới nhiều chỗ nào thịnh vượng, thanh tịnh và sẵn sàng thì họ tới. Ngay con người mình thôi, cái chỗ nào mà sạch sẽ thì mình thích để chỗ sự quê mình có thích để đâu. Cho nên quý vị đọc trong cái bài kinh mai một bên học tại bài kinh Hạnh Phúc Kinh, cái bài đại mời đọc, thì có một vị trời dương sắc thù thẳng, hào quang tiểu diệu sáng tỏa tiên viên, để nâng Phật người đặt đề thể tôn rồi được một bên. Chứ thiên họ xuống ở trên đó, cả bờ trời này sắp giới dục giới dục họ xuống đây, họ chỉ đứng đó. Mình là có cái tới là phải ngồi, mời ngồi rồi đọc nước phải cho họ lắm một nước. Họ xuống cả lao đứng, tại vì sao họ đứng? Để họ đi lên trên nhanh, nghe Đức Phật thuyết cái một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, và đất là khoảng vài giây, vài phút ở trên đó. Cho nên người ta cảm vì nó, họ nghe họ đi, họ ngồi ở đất mình sập. Và đối với mình thì thấy thân thó sạch sẽ, nhưng đối với họ là sự vui giống hồi xưa mà mình. Thì đừng nói bây giờ nó sạch sẽ lắm á. Mình đi vô nhà cầu của mình có chịu để ngoài trong không? Ngồi ngoài trong không? Cũng phải đi ra trong thời gian nhanh đi. Hồi xưa mà ví dụ như ở nông thôn, những cái hồ sĩ, hai ngăn hồ sĩ, lộ thiên rồi đó. Thì mình mà đi ngang đó, mình bị mùi đi tới sạch nhanh. Đó nè, chạy nhanh, không đứng. Còn đây cả ngày đi phải nghe pháp, cho nên chịu khó đứng, dám ngồi. Mình có việc đi mà ra ngồi không? Nếu không phải là vì đi vệ sinh thì mình cái chỗ đó mình tự ngồi. Trừ khi mình phải làm cái việc đi, mình tự đứng gần đó thôi chứ không đứng tại đó, tại chỗ mà mình không có hùng đâu đừng làm khảo bản thì mình lo đi xa. Vì chỗ đó ô uế và còi của chúng ta cũng ô uế như còi của mình không có hùng, tức là chỉ con mắt của các vị chư thiên ở đây rất ô uế, cho nên họ vì ngay phải ông xuống. Cho nên thời nay chúng ta không thấy vị nào cả. Thời Đức Phật con thấy được, con biết được rất dễ. Con thời chư có ai xuống đây làm tiếng? Ví dụ như một ông Việt Kiều ở Mỹ về, thì bên đó việc cái hệ thống vệ sinh công cộng cho đến vệ sinh tư gia họ quá sạch sẽ. Bây giờ họ về cái làng quê Việt Nam, họ ra cái chỗ mà mấy con bò hung đang làm việc đó, họ có ra họ đến thăm không? Không thăm được. Thì cũng như vậy. Chư thiên bây giờ họ xuống đây, mình đừng nói lý do vì sao mà không có chư thiên. Họ tồn tại. Và những chỗ như này thì họ đến đông hơn. Và những chỗ mà chờ của ồn ào tăng tưởi thì họ không đến. Nếu tin cử vị vào đây, cái môi trường nó khác, thì không khí nó khác, cái tâm mình sẽ làm khác. Sự tỉnh nhờ đi ra ngoài là đã khác rồi, tâm đã khác rồi. Về tới nhà tâm khác nữa. Rồi chưa kể cơn đó thì cho mình. Đấy, hôm nay tôi đi thăm giờ nhưng mà chăm xong cái bài đi. Những cái từ trong này là có, quý vị có thể ra từng chữ từ sẽ biết. Ở cả đây cũng phải bắt học thuộc lòng, nhưng mà chỉ thuộc cái bài kinh để tụng. Và mỗi tối, mỗi sáng nếu chúng ta đến chùa được, nhất là buổi sáng chúng ta đến chùa được thì nên tụng ở nhà. Thì đa phần ở đây là bài sắc ghê này là hầu như thuộc hết rồi ha, hoặc là chưa thuộc nhưng mà đọc được hết rồi. Nương nhờ cuốn sách vàng, mai một là thả cuốn sách vàng luôn, gấp thân sách để đọc này. Rồi mai một là gấp thân sách để đọc được, giống như chủ rõ đó. Rồi bây giờ đọc, đi đọc được không? Sắc ghê cao mê thuộc không? Thuộc chưa? Thuộc nhưng mà tại đó cứ thấy lên không chịu đọc. Lên tổng kính mà không chịu đọc. Không có cho tổng. Ở chùa mình có hai chủ. Không phải ngồi thiền mà sư tử tâm gọi là hai thầy. Một thầy thiên văn và một thầy địa lý. Một chủ luôn, giờ tổng kính đó là gặp cái đầu vậy, gặp vuông luôn, luôn luôn nhìn địa lý là tên gì á, cho một chủ không gặp gặp một miếng hà luôn mà để xem thiên văn để sao bên trời là anh thầy thầy thiên văn thầy ai. Chúng ta đọc lại sắc kia một lần nữa. Sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki-sa-ki không có ảnh hưởng từ từ nữa. Hôm trước chúng ta đã nói đến tám tạng kinh điển ha, phần tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Và trước nói tạng luật một phần à, hết rồi, tạng kinh sẽ nói được thượng bộ, trung bộ, à, tương ưng, tạng chi và có một cái bộ được đặt tên là Khuất Đạt Cả Thí Ca Giá hay là tiểu bộ kinh. Phần dài dài bên tay phải thì nói là tiểu bộ nhưng nó chiếm hết tất cả những cái còn lại cho nên rất nhiều, chẳng hạn như bộ trong này có Phật Tiểu Tùng rồi là Phật Cú. Phật Cú này không là cũng dài. Phật Udana là Phật Từ Thuyết vì tỷ quốc tất cả là như vì ngư, tức là Phật Thuyết như vậy. Sutta Vipata là kinh tập, Vipata bắt buộc là kinh truyền về thiên cung, gọi là thiên cung sự. Văn thù là câu chuyện Vipata, hồi này mới nói là lâu đài của chư thiên. Pê tạp văn thù là chuyện về ngà quỷ. À có, trên thế giới này có 24 loài ngà quỷ, nó sinh sống thế nào, nó ăn cái gì, nó ở đâu, như thế nào, vì sao mà Đức Phật thuyết đến cái vấn đề này trong cái quyển chuyển ngã quyển này ở trong bộ tiểu bộ kinh Theravada, tức là trưởng lão tăng kệ. Thera là trưởng lão, Katha là cái lời kể, lời nói mà thành văn vân nói thành vân. Những bài kể thi do các vị trưởng lão này sau khi họ đắc đạo quả, họ thấy được cái quá trình của họ và họ nói lên một cái bài kệ nào đó, và từ cái bài kệ đó, cái của vị đó thì người ta chép lại và đưa vào cái trường lạc tăng kệ. Theri cập tha là trường lạc mi kệ, tức là bài kệ của những cái vị trường lạc mi, cả cái vị ni mà a la hán họ đắc đạo quả xong, họ cũng nói lên những lời cảm thán bằng những cái bài thơ, lời thơ, và ta ghi những lời thơ, lời kể đó lại và là trường làm nghi kể. Bộ thứ 10 là Sa Tất Cả, là bộ bổn sanh, tức là cả câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì những cái chuyện tiền thân này nói đến cả cái có khoảng trên 500 chuyện chuyện tích thời quá khứ Đức Phật là Bồ Tát đã giảng sinh trong cái là loài thành người, thành Bà La Môn này, thành Sa Môn này, thành là chư thiên này, rồi thành súc sanh loài động, vân vân, voi chúa, khỉ chúa, nai chúa, vân vân. Rồi Ni Đề Xà là nghĩa thích, là những cái bài kinh để giải nghiệm những vấn đề trong tâm tạng. Pa Ti Sấm Bi Tha Mắc Gác là vô ngài giải đạo. Cái bộ này thì mình phải nói là quảng cáo về mặt là lý luận Phật giáo, việc học Phật giáo, các cái vấn đề rất là cao của Phật giáo. A Pa Đa Na là kinh thị dụ, những câu chuyện kinh còn là thị dụ. Bước Thả Văn Xả là Phật sự. Phật sự ở đây có nghĩa là cái tiểu sự của những vị Phật quá khứ, đời quá khứ có bao nhiêu vị Phật, chủ yếu là nói đến 28 vị Phật quá khứ, và Phật Thích Ca là vị thứ 28, và Phật Di Lặc là vị thứ 29. Rồi sau đó Đức Phật cũng thuyết thêm 10 vị Phật trong Vị Lan nữa. Và cái bộ Cha Trí Cha Vị Tập Ca là hành tàng, là nói những cái công hạnh của Đức Phật. Thì đó là cái tạng kinh. Bữa trước chúng ta nói một phần tạng luật, nói tạng luật và phần tạng kinh. Còn cái tạng thứ ba trong tam tạng đó là tạng vi diệu pháp. Tạng vi diệu pháp có tất cả 7 bộ. Sự việc là như thế này, cái tạng này Đức Phật không thuyết tại quả đất, mà vào hà thứ 7 ngài nhớ ơn đến Phật Mẫu, tức là bà Maya. Bà Maya sau khi hạ sinh Thái Tử là mẹ của một vị Phật tương lai, thì về nguyên tắc trong cái dòng mà của các vị thánh, các vị Phật nhất thì cả ba mẹ đó cũng phải từ trần sau khi sinh con bảy ngày. Lý do là họ là những người phải thanh tịnh, cho nên họ hết nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ba sinh ra đến thế gian này là để mà làm mẹ của vị Phật tương lai, cho nên hết nhiệm vụ trở về về trời và mà sanh lên toàn trời. Và trời gì? Phải trời đâu xước, đâu xước Túc Xita. Và Đức Phật nhớ ơn mẹ cho nên ngài lên khỏi trời đau lợi, đau lợi thuyết cái bàn ví dụ Phật này ở trên đó. Và Phật bầu khi đó là vì một vị chư thiên ở ngoài trời đâu xuất, thì ngài từ thiên chư thiên nam rồi, chư thiên nam ngài từ ngoài trời đâu xuất, ngài xuống ngoài trời đau lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp trong ba tháng hà. Thì tương đương ở quả đất là ba tháng hà, thì trên đó khoảng chưa được 6 tiếng đồng hồ, chưa được 6 tiếng. Và hàng ngày Đức Phật thuyết xong rồi, vì ngài có cái thân thể cho nên phải duy trì mạng sống bằng cách là ăn uống vật thực của loài người. Và ngài xuống loài người, ngài đi bán, đi bán ở loài người có bốn châu thiên hà là Bắc Cô Lô Châu, Đông Khẳng Thần Châu, Tây Ngư Hòa Châu và chúng ta là Nam Nam Hiệp Bộ Châu. Thì ngài đi ở Bắc Cô Lô Châu và ở phía Bắc, cái sự gọi là Cô Rung ở phía Bắc của quả đất. Nói như thế mình bị chỗ nào vì mình thấy. Rồi ngài đi bán ở đó, và từ khi ngài đi bán đó xong thì ngài về núi Hy Mã Đọc Sơn, ngài đồ thực rồi xuống tắm ở hồ nước Anotata. Và ngài xả lời Phật Sariputta sẽ đến nghe Đức Phật nói tóm tắt là mô phi dự phạm mà ngài đã thuyết. Hôm nay ngài thuyết cái gì trên đó? Và khi ngài về đây thì ngài cũng biến hóa thân thông một vị Phật ở trên đó, tiếp tục thuyết pháp và tiếp tục giáo dục. Và ở về đây ngài nói lại cho ngài xả lời Phật, ngài xả lời Phật nghe, và sau đó giảng giải đến mức không rộng lắm mà là trung bình vừa phải cho đồ chúng đệ tử của ngài. Đệ tử của ngài có 500 vị rất là giỏi về ví dụ pháp, tương truyền trong kiếp quá khứ, nhiều kiếp quá khứ. Thì 500 vị đệ tử này là 500 con dơi ở trong hang đá, và trong hang đá đó có hai vị sư của thời Phật quá khứ đang ngồi trùng tuyên đọc tùng ví dụ tạng này. Còn thời Đức Phật nào có ví dụ pháp hết thì hai vị đó đang đọc và đọc qua lại. Thì 500 con dơi nó treo, con dơi thì nó treo chân lên trên trần và nó thọc người xuống. Cách đầu của dơi mọi người biết hết hả? Chứ không phải con dơi là nó đầu như con chim, con gà ở trên cành cây, không phải. Nó đầu ngược, nó treo ngược. Bởi dơi không phải là loài chim á, dơi là động vật, động vật còn vũ. Nó là họ chùa, đều còn cảnh á. Thế con dơi mà nhìn ra là một chùa vật. Thì 500 con dơi này nó nghe, nó còn hiểu á, chỉ nghe âm thanh. Cái đó làm tiền đề gieo hạt giống bồ đề trong tâm của 500 con dơi này. Cho nên sau đó vào thời Đức Phật Thích Ca thì 500 con dơi này trở thành người và tu tập trong giáo pháp Đức Phật, và là một là 500 vị học vi diệu pháp, giỏi vi diệu pháp. Còn chúng ta vào đây mà được nghe được biết được nhìn cái bàn đó coi như là hơn giới nhiều lắm đó, đúng không? Chỉ cầu làm giới trong kết quả cứ bây giờ là đã khá rồi, huống chi bây giờ chúng ta là người và được nghe, còn được biết đến những cái từ như Dhamma Sangani, phạm tù, vi thăng ngã phân tích, tha tù cà tha, chất ngự, bục khá lá bánh nhát tì, nhân chế định, cà tha văn thù ngự tâm, gia mắc cạn sông đổi, và tha nát duyên hề. Chúng ta biết được những cái này. Dù là chỉ biết trên ngôn ngữ thôi, nhưng dân học trong chương trình này chúng ta có đoạn sau, nếu mà học nhà hơn cái lớp kia, lớp tối thứ hai thứ tư họ học nặng hơn, còn chúng ta học nhẹ hơn. Tuy nhiên cũng đủ để mà biết và dùng, nhất là áp dụng trong lúc chúng ta hành thiền thì giá trị vô cùng. Nếu quý vị hành thiền mà áp dụng được cái diệu pháp này thì thấy nó rõ ràng và không sợ sai được. Nếu biết không sợ tẩu hỏa nhập ma, còn không hành thiền định tinh lang tang, nghe họ nói và hành nguy hiểm hơn đọc sách và hành thiền là hại mình. Ta vậy rồi còn đi chia sẻ nữa cái đạo đài nguy hiểm. Việt Nam có câu không thay đồ may năm đêm, mà đụng những cái môn này không có thầy thì quý vị nào. Và người tàu hòa nhập ma rồi chết đã có ở Huế đi thôi. Sư thì chưa kịp gặp người đó, nhưng mà cái số mà học trong lần này, trước khi học thì họ cũng đi hành thiền, cũng gặp thầy, nhưng rồi họ đi hành thiền linh tinh, hành thiền ý thức của mình cũng nhảy ra Kha Ma Bồ Địa, ngồi giữa mồ nữa mà quả điện còn cái gì nó lôi đi lại là thành điên tàn điên khùng. Xong rồi những người đó luôn luôn về vì buồn ngủ, có những cái tư tưởng tâm bệnh, chẳng hạn như muốn tự tử, muốn lao vào xe tông, muốn thế này thì họ cuối cùng họ học thiền. Tại vì cái tư duy của họ bị chúng sanh khác nắm, chúng sanh khác nắm, cho nên họ không làm chủ được bản thân mình, nó nguy hiểm. Cho nên học mà không tu thì mà xuống, mà tu mà không học á thì tu mù, còn biệt đường mà đi, biệt đường mà đi. Thì tám tạng kinh điển như vậy nó nhiều, cũng phải bắt buộc chúng ta học hết. Như tuần trước thì còn nói các cái gì mà thuộc lòng tám tạng trên thế gian cũng nhiều, đời xưa nhiều, đời nay còn được. Hiện nay là 14 vị thuộc lòng và giải được, còn thuộc lòng không là lên tận vị 15 rồi. Còn mình bài sắc ghê, mình vẫn hiện được 1-2 người thuộc, vài người thuộc. Bởi vì Việt Nam mình là ít duyên với Phật giáo nguyên tiền Theravada. Và sự thật ra Phật giáo này vào Việt Nam đầu tiên vào thời văn hóa Lý Lâu, là thời đó các nhà sư Ấn Độ đã xuống thuyền và truyền Phật giáo vào giáo trì, tức là miền Bắc, và họ lập bốn chùa gọi là Vân Vũ Lôi Điện, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Là mưa gió sấm sét thì và họ đã dịch những cái kinh nguyên thủy. Ví dụ ngài Khương Tăng Hồi, ngài dịch cái kinh Anapanasati là kinh niệm hơi thở, ngài dịch thành An Bang Thu Ý, à, bắt tâm bây giờ vào cái kinh An Ban Thù Ý, gọi là Anapanasati, là niệm hơi thở. Trong trung bộ kinh có bài kinh này, thì đó là những cái bài kinh chỉ về năm hành, hành về hơi thở. Thì đầu tiên là những mà người ta gọi là đất lành chim đầu, đất này không lành cho nên giao hạt phóng lên, cuối cùng mấy anh tàu nhảy vô chìm hết, chùa chìm miền Bắc vô tới trong này là giống như mấy cái miếu của tàu. Và chuyện vô duyên bây giờ mấy anh Trung Quốc qua đây thì cái đầu tiên cả cái chùa là ngoài là đây là của tổ của Trung Hoa vĩ đại, bởi vì chùa nào chữ Hán dương ra đâu hết đấy, mà chữ Hán là ngôn ngữ của nước Trung Hoa đúng không, và quốc tế công nhận đó. Chứ bây giờ nhìn chùa có chữ Hán không có chữ Việt, chùa nào càng chữ Hán nhiều là càng oan. Đến lúc lên mùa năm trước sư ra thản bản dốc ở Cao Bằng có một cái chùa của thầy Thích Đức Thiện, tổng thư ký giáo hội Phật giáo Việt Nam, là chùa duy nhất không có một chữ Hán nào, toàn là chữ Việt, Việt phong, Việt thư pháp, Việt kiểu gì chữ Việt hết. Tại vì ở trên đồi thì Việt Nam mà chữ đồi là Trung Quốc, bên này đồi là của Việt Nam và bên kia đồi là Trung Quốc, cho nên không dám viết chữ tàu. Còn như ngoài Hà Nội thì hầu như chùa nào cũng viết tàu. Ở Huế thì chùa Từ Đàm á, thì đơn được ba chữ là chùa Từ Đàm, đằng sau lưng cái cổng thì là đê chữ chi, Từ Đàm từ bằng tiếng Hán. Cho nên nói đó linh tinh như vậy để chúng ta thấy rằng cái Phật giáo này nó kém chuẩn, nó kém người phải có phước nhiều mới gặp, đúng không? Nếu ít phước không gặp, con người phải hiền lành, nhiều phúc nhiều phần thì gặp được Phật giáo. Thì đây chúng ta đây là nói đến cái bộ tâm tạng, cái sách vở đó này. Thật ra cái bộ tâm tạng trên sách vở này là chỉ có chữ chép lại hoặc nằm trong đĩa CD là ghi lại bằng chữ hoặc bằng âm thanh. Còn tám tạng sống thì nằm ở đâu? Nằm ở các ngai thuộc lòng hay là nằm ở đâu? Tám tạng sống. Tám tạng như trên tủng của bên chùa mình là tám tạng chết ha. Tại vì nằm trong tủng hương, nằm đó mấy ai mở ra, mấy ai đọc ba. Nó sống khi nào? Mình học và hành, cho nên nó ở trong mình mới là ở trong cái mình ấy, thì nó mới là tâm tâm sống, nghĩa là biết và đem ra dùng được. Ví dụ như trong kinh niệm hơi thở, hít vào dài vì ấy biết hít vào dài, thở ra dài vì ấy biết thở ra dài. Khi chúng ta ngồi trên điểm được thiền, chúng ta hít vào bà thừa tha phán. Chúng ta theo dõi đi. Nếu tại thời điểm đó chúng ta biết rằng mình đang hít vào dài hả? Và chúng ta biết rằng mình đang thở ra dài, lúc đó tam tạng đang sống quá. Có người đang hành tam tạng và dùng tam tạng, áp dụng tam tạng trong cuộc sống thường nhật. Có người mới phản kháng thì mình ăn chạm hít thở, ngày nào chạm thở. Có gì đặc biệt đâu mà sư nói. Ở đây ai không hít thở? Ai hít bác? Ai phải thở bác? Và ngày nào không hít thở? Không có. Giờ nào không hít thở? Không có. Nín thở có phải là không hít thở? Được khi nín thì hít vào, sau khi nín phải thở ra. Có ai nín mãi được không? Có ai nín vào mà không thở ra? Có chứ. Bụng da hai nặng hít vào thở ra. Có ai thở ra không hít vào á? Cũng là bụng da hai nặng. Thở ra xong cái rồi không hít vào thì thôi. Bụng da hai nặng thì bên đông y này họ còn có cái câu rất hay, kê cho một cái toa đối với những người mà ung thư mà giai đoạn cuối rồi thì có toa cuối cùng, toa thuốc đông y cuối cùng, đó là gì? Lục bát mộc sáu miếng gỗ. Mộc là gỗ, lục là sáu, bát là miếng, lục bát mộc. Tử bạch lạc là bốn cái đèn sáng, đèn sáng trắng. Lạc là cái đèn sáng, bạch là trắng. Nghe tiếng Hán nó kêu là chí nhỉ? Huệ hoa linh, hai bình hoa về tạm thêm cầm hoa về lắm. Chí nữa dài lắm, hơi sương nhớ. Cho nên hôm nay chúng ta hít thở, hít thở thì nó áp dụng lên Phật. Đa phần chúng ta trước khi chưa đến đây thì chúng ta cũng hít thở, nhưng mà có áp dụng được lên Phật không? Áp dụng được kinh, áp dụng được tam tạng không? Bởi vì chúng ta thở ở nhà có cái nào để ý mình thở dài thở ngắn không? Trong lúc mình thở mình lo chuyện gì? À, cơ bảo gạo tiền. Mà khi không cơ bảo gạo tiền thì lo cái gì hả? Tivi, hạt bồi, cà lương, nói chung là đủ thứ trên đời. Chúng ta có tròn vẹn và hơi thở mình á? Không. Có biết mình đang thở? Không luôn. Như vậy tôi sinh ra nghĩa là tôi đã chết. À, mình đang thở mà con không biết nữa. Chính hành thiền là sống như vậy mới gọi là thiền này. Còn mà như hôm qua anh chỉ đọc họ cái vấn đề cả cái phương pháp này, kỹ thuật, à, thế kỹ thuật thiền nghe nó trội lắm, là vì nó không biết gì hết mà mày dám nói cho người biết có nhầm nó hả nè. Đúng là không biết gì hết mà đặc sắc mà nói nó biết tại nhưng cái đó không gọi là thiền được hả. Đặc quá là muốn thị công, muốn gì gì của anh thôi. Kêu cái tiệm này cho hay không? Cái thiên rồi cuối cùng phải học cái pháp học không nói được. Là tiệm tiên phạm và cái tiệm này Chà nạ đấy, tao dịch được thì Chán tao đọc là chán thôi. Họ dịch là thiên. Thiền đồng nghĩa là do cái từ này có nghĩa là hai, một là tịnh lự, mọi người hiểu tịnh lự, tức là làm cho tâm mình lặng xuống. Và thứ hai là thiêu độ, là thiêu độ. Thiêu độ cái gì? À, thiêu độ những cái triền cãi, những cái pháp chuyện nào, chẳng hạn như tham sân si phung trầm thủy miên. Nhất là mọi người mà bắt đầu vào ngồi thiền thì thế nào, về buồn ngủ á, đó là phung trầm thủy miên. Rồi hoài nghi, à, những cái pháp chuyện này đó, nắm pháp chuyện này đó gọi là triền cãi. Cãi là pháp nó che, triền là triền phược, là những cái pháp mà nó ngăn ngại, nó ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Chúng ta ngăn cản chúng ta đi lên đấy. Thông tin từ quan sát chủ đột là gì? Khi mà hôn trong tùy miếng thì chúng ta cái đầu chúng ta xuống ra lên, người chúng ta có quân lượng lên hay xuống? Xuống. À, go. Không dùng ngựa thì là gục sắp đều xuống hết. Nhưng mà xa đấy, nó đốt cái xuống đó đi để nó đi lên. Thì, à, nói như thế này mới gọi là thiền. Còn nói những cái linh tinh kia rồi kỹ thuật rồi gì đó, mệt mỏi. Cho nên khi có thiền này thôi thì kỹ thuật không còn là vấn đề nữa. Bởi vì nó hướng đến cái cao hơn. Cao hơn là gì? Cao hơn của thuật là gì? Kỹ thuật là gì? À, là lý. Lý. Ví dụ như chúng ta có kỹ thuật, có ý thuật, có võ thuật. Đấy này. À, nhưng cái thuật đó, nghệ thuật, văn học nghệ thuật đúng không? Nhưng cái thuật đó là những cái cấp thấp mà con người sử dụng, đem ra sử dụng để bảo trì cái diện mạo đó, để nó tồn tại. Cái này ý thuật, trong ý thuật là có bóc mạch chữa bệnh, à, rồi phẫu thuật, rồi là kê đơn đo thuật, tất cả là thuật. Mà đặt thuật thì nó mang tính lý trí, tính toán, à, phương pháp. Nhưng mà cao hơn cái thuật là cái gì? Cao hơn là cái lý của nó. Nếu chúng ta nắm được cái lý thì chúng ta tìm được cái thuật đó nè. Ví dụ lý âm dương ngũ hành chẳng hạn, à, thì chúng ta tìm ra cái toa thuật đúng. Ví dụ người đó họ là dương tính, nhiệt nóng, nhiệt đấy, mà kê đơn bóc thuốc mà cứ còn dùng thuốc rượu nữa, và những vị thuốc trong đó phải giảm nhiệt, hạ nhiệt cho họ, không hợp với họ, cho nên phải lại tìm. Thì là nắm được cái lý. Trên cái lý là cái gì nhỉ? Cái đức chưa? Hả? Và đến cái đức mới là tới cái đạo là cao nhất. Đạo cao nhất. Cho nên lão thầy có nói thất đạo nhi hậu đức, tức là sau khi mà cái đạo rồi người ta bổ cảm giữ cái diêm bội là cái đức, giữ cái đức. Tại vì cái tội thường, cái viếng nguyên, cái vô vi nó mất rồi, thì bây giờ phải dùng cái đức. Đức thuộc về hữu vi hay vô vi? Hữu vi. Đức thuộc về hữu vi ha. Mà đức mà nó mất nữa thì bắt đầu người ta dùng lý, lý ra để tìm, dùng để mà giảm. Và nếu mà lý cũng mất nữa thì bắt đầu mình dùng cái thuật. Và cái đời này đang dùng thuật nhiều hơn á, nhìn thuật hết, y thuật, phẫu thuật, kỹ thuật, văn học nghệ thuật, cái nhìn thuật. Giờ đạo đức đó hiện vai con ở những nơi cá nhân nào đó thì những cái vị đó bây giờ họ trộn rồi, họ vô rừng, hoặc là ở nơi bằng. Giữa phố chợ phồn hoa đô hội này thì hơi khó tìm ha, khó tìm. Vì đó là môi trường để họ sinh hoạt. Nhưng mà ngàn năm trước, 2000 năm trước, 3000 năm trước thì phố thị chưa có, hoặc có thì không phải là đô hội như thế nào, và phồn hoa như thế nào, thì người ta vẫn còn những vị đó bước ra là những cuộc đời giúp đời. Thì kết luận lại là chúng ta biết sơ về tâm tạng như vậy, lần lần chúng ta sẽ học tiếp, và cả cái pháp giáo pháp nền tảng của Phật giáo chẳng hạn như Tứ Đế, Bát Đạo, vân vân, các cái pháp và là Paramattha, tức là chân đế hay tục đế, vân vân, lần lần chúng ta sẽ học, rồi chúng ta sẽ cùng học vào tâm, các vấn đề của tâm cách là đơn giản để chúng ta có căn bản. Sao hôm nay chúng ta nghỉ đây?